Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chương 67, Black Widow điều động 300 phiếu đề cử, 600 thu gom thêm chương. Một chương. Washington Chiskelion, cục trưởng. Chúng ta giám sát đến X học viện bùng nổ ra một loại năng lượng kinh khủng. Theo giám sát số liệu biểu hiện, vượt xa khỏi đạn hạt nhân điểm năng lượng phạm vi, Coulson thu tới tay dưới tin tức sau. Mau mau đi đến Cyclops văn phòng báo cáo. Phác, à nhạ phác, ta liền này biết Tesseract giao cho đối phương không chuyện tốt. Nick Fury phẫn nộ quát, gia tăng. Đối với X học viện giám sát cường độ, Coulson trần chờ nói. Cục trưởng, như vậy sẽ chọc giận chắc giáo sư. Nick Fury nghe vậy, hơi trần chờ. Dù sao giáo sư X đại não đã sớm là thế giới nhận định là có thể trong nháy mắt hủy diệt toàn cầu. Đại đa số nhân loại siêu cấp chiến lược vũ khí. Hơn nữa chắc giáo sư thuộc về ôn hòa phái. Cùng chính phủ quan hệ cũng không tệ lắm. Vô cớ chọc giận hắn nổi giận. Hậu quả kia không phải hắn cái này không bị chính phủ nước Mỹ hoan nghênh tổ chức đặc công có thể chịu đựng, ẩn nấp chút giám sát. Vận dụng nhiều viên vệ tinh thời gian dài giám thị, suy nghĩ một chút Fury vẫn là lùi một bước nói. Rằng, được rồi, Coulson gật đầu. Đột nhiên dừng lại rơi xuống dưới. Ngón tay điểm ở bên tay mang theo bộ đàm. Thiếu Khuynh ngẩng đầu lên nói, cục trưởng. Chúng ta nhân viên phát hiện tống mang theo Tesseract đã xuất phát đi vào công ty trên đường, hừm. Thông báo Natasha. Gọi nàng mau chóng nghĩ biện pháp rút ngắn cùng tống quan hệ. Nick Fury híp híp mắt, trầm giọng phân phó nói, ám chỉ Natasha cần hy sinh thân thể đi xác dụ người nào đó. Coulson hiểu rõ ý này, gật đầu, không thành vấn đề. Ta vậy thì thông báo Natasha. Lúc này trong vũ trụ nào đó cái thế lực ở cảm nhận được ma phương năng lượng sau, cũng đang dục già dục dịch, chỉ là vừa mới bắt đầu liền bị kêu dừng. Phân phó nghiêm mật điều tra giám thị là được. Natasha lúc này cũng nhận được Coulson điện thoại. Nghe rõ ràng Nick Fury mệnh lệnh ý tứ. Phác, đồ chó Nick Fury. Natasha phẫn nộ ở trong lòng mắng Cyclops trứng đen. Cảm giác cùng đồ chó hoang như thế cảm giác. Tuy rằng nàng, Black Widow, thường thường lợi dụng sắc đẹp làm vũ khí. Sắc dụ người khác bộ lấy tình báo là chuyện thường xảy ra. Thế nhưng đều là thiển đến tức dừng. Chỉ cần xuyên lộ một điểm quần áo. Ngoác ngoác ngón tay. Hơi hơi hy sinh dưới nhan sắc là có thể đạt đến mục đích. Sau đó đại khai sát giới. Thế nhưng lần này rõ ràng không giống nhau a. Lần này mê hoặc đối tượng. Nàng biết lướt qua không thể. Nhất định phải hoàn toàn triệt để không thèm đến xỉa. Rất rõ ràng muốn triệt để hy sinh chính mình. Hơn nữa coi như vậy. Natasha cũng không cảm giác được có thể 100% hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như nàng hiểu được tiếng Trung, giờ khắc này khẳng định có một loại tiền mất tật mang, linh cảm. Suy nghĩ một chút, mau mau lấy ra tấm gương hóa trang. Lại nhìn một chút quần áo. Xuống dưới lôi kéo ngực, lộ ra càng nhiều. Thỏa mãn nhìn một chút, quay đầu nhìn về dưới đi đến. Boss tống siêu đến công ty dưới lầu. Nhìn thấy Frank chào đón mở cửa xe. Há, Frank, không cần như vậy khách khí. Người biết ta không thèm để ý những này. Vỗ vỗ Frank vai, tống siêu lôi kéo lòng người. Trên thực tế rất hài lòng Frank nhãn lực sức lực. Nên Frank ăn người ta cơm. Đương nhiên sẽ không thuận cột bỏ. Bình tĩnh ứng đối, tống siêu lắc đầu một cái. Cũng không nói nhiều, phân phó nói. Được rồi, Frank. Không cần quản ta, chính ta đi vào, người giúp ta đi chuẩn bị một tấm xích đu là được. Đưa đến phòng thí nghiệm 3 tầng, nhìn Frank gật đầu. Tống siêu mang theo vali sách tay từ Deathstride đi vào phía trong. Boss, rất lâu không thấy ngươi, xông tới mặt mùi hương. Một trận thanh âm dễ nghe vang lên. Natalie tiểu thư, tống siêu nhìn trước mắt rõ ràng cẩn thận trang phục quá. Trước ngực lộ ra hơn nửa mỹ nhân. Hơi ngập ngừng nói, ngươi làm sao tại đây? Natasha nghe vậy cho rằng tống siêu đã quên nàng tên. Giả vờ oan ức tiến lên. Càng dễ dàng bại lộ trước ngực phong quang. Boss, ngươi đều đã quên tên của ta. ta vị trí bảo an đối với các bộ phận dịch vụ. Cũng đã bị ngươi bỏ không? Mấy năm mới chỉ nhận được 2 tờ khai. Mỗi ngày không có việc gì. Ta chỉ có thể ở trong công ty mù loanh quanh giết thời gian. Đều cảm giác xin lỗi boss mở tiền lương, hả? Là như vậy phải không? Có điều ngươi mỹ nhân như thế. Công ty phát nhiều tiền hơn nữa nuôi cũng đáng. Tống Siêu thuận miệng trả lời. Trên thực tế trong lòng ở suy đoán người này xuất hiện động cơ. Thời gian này, chuyên môn trang phục đến mê hoặc hắn tống mỗi người. Xem ra là SHIEL, để yêu cầu A. Ân, có thể Jin trước bạo phát bị bọn họ đo lường đến. Đây là tới sắc dụ bộ lấy tình báo A. Tống Siêu híp mắt nghĩ. Chỉ là tống mỗi người có tốt như vậy phái à? Hừ hừ, Natalie tiểu thư. Đợi lát nữa ta gặp đi phòng làm việc của ngươi tham quan. Ta hiện tại có chút việc. Chờ chút thấy, Natasha nghe vậy mặt lộ kinh hỉ, được rồi. Boss, ta chờ ngươi nha, trên thực tế không nghĩ đến chuyến này còn không như thế nào. Liền thuận lợi như vậy. Mau mau tục trên nói quyết định nghị trình. Đưa tới cửa đồ ăn. Không ăn có lỗi với chính mình a. Tống Siêu mỉm cười hướng về phòng thí nghiệm mà đi. Trong lòng ở trong tối tự đắc ý. Boss, đến 2 tầng. Vài tiếng thăm hỏi vang lên. Tống Siêu gật gù, đi đến tiến sĩ Otto phòng thí nghiệm. Bác sĩ, nhân công mặt trời làm ra đến không? Được rồi boss. Ngươi xem một chút. Otto nghe vậy cười nói. Chuyện này với hắn chút lòng thành. Kỹ thuật đã sớm thành thục. Một hai thiên liền có thể làm tốt sự tình. Tống Siêu đi tới. Nhìn cái này phản ứng đẩy. Đưa tay ra dán lên đi. Tiến sĩ Otto nhìn thấy động tác này mới vừa muốn ngăn cản. Liền nhìn thấy phản ứng đẩy số liệu ở biến hóa. Biểu hiện năng lượng ở cấp tốc giảm xuống. Câm miệng chấn động nhìn. Không tới mười mấy phút. Người này công mặt trời phản ứng đẩy liền triệt để tắt lửa phá diệt. Wow, boss, này, thực sự là khó có thể tin tưởng. Tiến sĩ Otto kích động cũng không biết nói như thế nào. Tống Siêu xua tay ra hiệu tiểu khác chết. Trang 13, ngươi tự mình biết là được. Còn nhân công mặt trời hạng mục có cần hay không? Nghe theo Emma chỉ thị là tốt rồi. Tạm thời ta liền không cần Yuriko. Đi gọi trên hắn mấy vị bác sĩ. Đi với ta tầng thứ 3, dặn dò Deathstrike. Boss, trước ngươi 2 năm không tới một lần. Này gần nhất đúng là đến chịu khó a. Bruce Banner nhìn Tống Siêu mang theo Deathstrike mà đến. Hơi kinh ngạc nói, tiến sĩ Banner, người đây là trách ta không thường thường tới thăm ngươi một chút à. Yên tâm, ta khoảng thời gian này liền ở nơi này. Ha ha, Tống Siêu cố ý nói rằng, oa nha, ở nơi này, này, boss, người biết đến, ta có bet, ta yêu thích chính là nữ nhân, Banner cố ý phối hợp. Fuck, ta càng yêu thích nữ nhân, Banner. Người chết đi sang một bên ba. Tống Siêu cười nhạo nói. Xoay người quay về Deathstrike Yuriko. Đánh mở dương thả xuống. Mấy vị bác sĩ đều tới xem một chút. Tống Siêu nói xong đi tới một bên loanh quanh. Phát hiện nơi này thậm chí ngay cả rượu đều không có. Phỏng chừng là sợ Banner say rượu bạo phát. Yuriko, đi nói cho Emma. Gọi nàng đưa ít rượu ngon lại đây. Còn có xì gà. Nói cho nàng ta phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Oa nha, thực sự là đẹp đẽ. Đây là Helen cho bác sĩ. Hoàn mỹ tạo vật. Nhìn số liệu này biểu hiện đây là mấy cái hạch vật lý phương diện chuyên gia âm thanh. Tống Siêu lẳng lặng nhìn các bác sĩ quen thuộc. Trực đến Deathstrike đưa tới đồ vật sau. Các bác sĩ, lại đây uống một chén. Tiến sĩ Banner, ngươi rất lâu không uống đi. Ta trước không chú ý. Xem ra Emma là sợ ngươi say rượu biến thân hao a. Oan ức ngươi. Tống Siêu chào hỏi. Boss, ta không có chuyện gì. Ta cũng không quá thích uống rượu đồ chơi này. Vì lẽ đó không đáng kể. Banner giải thích. Tống Siêu gật gù. Bưng lên ly rượu. Đến. Mời chúng ta Umbrella các bác sĩ. Có các ngươi Umbrella mới có thể phát triển càng tốt hơn. Mọi người chạm cốc. Vật này. Gọi là Tesseract, không phải đồ vật của ta. Đón lấy công ty có nửa năm kỳ hạn. Nửa năm sau đồ vật sẽ bị người lấy đi. Ta khoảng thời gian này ở nơi này. cần các bác sĩ khổ cực rơi xuống. Ta biết các ngươi có bác sĩ, khả năng chuyên nghiệp không thế nào xứng đáng. Có điều ta vẫn là đem các ngươi đều kêu đến. Tống Siêu nhìn Helen cho bác sĩ. Connor tiến sĩ nói, ta hy vọng các ngươi cảm nhận được ta cùng với Umbrella đối với các ngươi sở hữu bác sĩ đối xử bình đẳng, không quan tâm các ngươi chuyên nghiệp có đúng hay không được với. Có thể trợ giúp bao lớn khó khăn đều không liên quan. Nhìn mấy vị bác sĩ đều gật đầu. Tống Siêu rất hài lòng hiệu quả này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.